Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biến thành càng trở nên âm lãnh. Rất nhanh, tô thần bọn hắn liền rơi vào một tòa cô phong bên trên. Lập tức trước mắt ánh mắt đột nhiên trống trải. Kia là một ngôi đại điện. Tô thần ánh mắt ngưng tụ, tại trước mắt hắn có khả năng nhìn thấy địa phương là có một tòa màu đen cung điện, phía trên cung điện quanh quẩn lấy âm lãnh sương mù màu đen. Trong lúc mơ hồ, đó có thể thấy được cái kia màu đen sương mù là từ trong cung điện phát ra. Xem ra vận khí cũng không tệ lắm, không nghĩ tới lập tức liền phát hiện một tòa cung điện, chỉ là không biết cung điện kia là cái gì. Tô thần nhìn xem cung điện kia nói, chỉ cần có cung điện, liền có thể dò xét ra một chút tin tức, như vậy bọn hắn liền có thể biết một chút cái này khởi nguyên thần triều di chỉ tin tức. Túc chủ thủ hạ Lý Tầm Hoan thu hoạch được Trần Duyên đế quân truyền thừa, một bước bước vào đỉnh tiêm đại đế cảnh cấp độ, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Túc chủ thủ hạ A Phi thu hoạch được cực phẩm đế binh, vô ngân tâm kiếm, bước vào đại đế cảnh, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Túc chủ thủ hạ Thẩm Lãng sơ bộ chấp trưởng trung cổ thời kỳ phá diệt vạn tiên đảo, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Túc chủ thủ hạ đạt tới 10 tên đại đế cường giả, kim sắc rút thưởng thẻ mở ra, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, hối đoái bắt đầu, 10 tấm tử sắc rút thưởng thẻ nhưng hối đoái một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Cái này, Tô Thần nhìn xem tin tức này giới thiệu, tâm thần khẽ giật mình. Lý Tầm Hoan cùng A Phi đều bước vào đại đế cảnh, đặc biệt là Lý Tầm Hoan còn một bước bước vào đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Mà Thẩm Lãng cũng xuất hiện. Sơ bộ nắm giữ trung cổ thời kỳ phá diệt vạn tiên đảo. Nhìn danh tự liền biết không tầm thường. Sau đó tại Thương Thành giao dịch cùng đang nói chuyện phiếm, A Phi cùng Lý Tầm Hoan xuất hiện, nhưng là Thẩm Lãng y nguyên ở vào ẩn thân trạng thái. Vận khí không tệ, một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, trên người của ta có 13 tấm tử sắc rút thưởng thẻ, cũng có thể hối đoái một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, đó chính là 2 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, 3 tấm tử sắc rút thưởng thẻ, có thể rút một lần thưởng. Tô thần hưng phấn trong lòng. Cái này khởi nguyên thần triều di chỉ không đơn giản, mà lần này chỉ sợ sẽ có cường giả xuất hiện, hắn cũng không có khả năng để Đoạn Lãng cùng Truyền Ưng bọn hắn xuất hiện tại phía bên mình. Mặc dù Độc Cô Cầu Bại có đế bên trong cự đầu thân, bản thân cũng có thể chém giết đỉnh tiêm đại đế, nhưng là nếu như một khi có Độc Cô Cầu Bại cơ duyên, hắn không thể không để người ta thu hoạch được đi. Một khi nói như vậy, hắn bên này liền không có gì cao thủ. Tới trước 3 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Tô thần chuẩn bị trước dùng 3 tấm tử sắc rút thưởng thẻ, tìm kiếm hướng gió. Thu hoạch được nhân vật đế bên trong cự đầu lực lượng, có tác dụng trong thời gian hạn định 1 khắc đồng hồ, thu hoạch được quan ngự thiên hậu thế đỉnh tiêm đại đế thân một bộ, thu hoạch được truyền ưng giải phong phù một tấm. Nhìn thấy cái này, tô thần ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới lần này vậy mà thu được đế bên trong cự đầu thân lực lượng. Hơn nữa còn đạt được truyền ưng giải phong phù văn. Dạng này truyền ưng thực lực liền khôi phục lại đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Đạt đến đỉnh điểm đại đế cấp độ, lại thêm trong tay cực phẩm đạo binh ưng đao cùng bị phong cấm chiến thần điện, thực lực chỉ sợ có thể ngạnh kháng đế bên trong cự đầu. Vận khí không tệ, không tệ. Kim sắc rút thưởng thẻ, hẳn là có thể rút đến đồ tốt. Tô thần thầm nghĩ trong lòng. Trực tiếp đem 10 tấm tử sắc rút thưởng thẻ hối đoái thành một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Bây giờ tự thân bên này lực lượng gia tăng không ít. Cho nên Tô Thần mới dám đem trên thân tử sắc rút thưởng thẻ, toàn bộ hối đoái thành kim sắc rút thưởng thẻ. Bất quá tử sắc rút thưởng thẻ hối đoái kim sắc rút thưởng thẻ coi như công đạo, không giống lúc trước, màu cam biến thành tử sắc thế nhưng là một cái hố to. Đem 2 tấm rút thưởng thẻ toàn bộ rút mất. Thu hoạch được nhân vật Lệnh Đông Lai, thu hoạch được nhân vật Yên Phi. Nhìn thấy cái này, Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Hai cái nhân vật kia đều là huỳnh dịch trong tiểu thuyết nhân vật. Lệnh Đông Lai phá toái hư không bên trong nhân vật, Yên Phi biên hoang truyền thuyết bên trong người. Bọn hắn cũng có thể nói là huỳnh dịch trong tiểu thuyết trong trần nhà nhân vật, cùng Truyền Ưng thuộc về một loại nhân vật. Truyền Ưng bản thân thực lực tại đỉnh tiêm đại đế, vậy cái này hai người thực lực ít nhất cũng tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Đương nhiên Lệnh Đông Lai thực lực, khả năng cao hơn Truyền Ưng, hắn cùng Truyền Ưng tu hành đồng dạng đều là chiến thần đồ lục. Mà Lệnh Đông Lai được tôn là Vô Thượng Tông Sư, là huỳnh dịch quần hiệp bên trong công nhận cường giả một trong. Đồng thời Lệnh Đông Lai là chân chính trên ý nghĩa vô sự tự thông, hoàn toàn là mình tu hành, không có mượn nhờ bất luận kẻ nào cùng bất cứ chuyện gì. Rất nhiều người trong Ma Môn, cũng là bởi vì lệnh Đông Lai trị uy, khiến cho Dưỡng Hối thao quang, lệnh Đông Lai thoái ẩn về sau, đạo tiêu ma dài. Tô Thần dò xét một chút lệnh Đông Lai thực lực. Lệnh Đông Lai thực lực chính là vượt quá Tô Thần dự kiến, vậy mà đạt tới đế bên trong cự đầu cấp độ, đồng thời còn có được huyết mạch chân vô thần thể, một loại có thể dung hợp vạn vật lực lượng thể chất. Lợi hại, không hổ là huynh dịch trong tiểu thuyết công nhận đệ nhất cao thủ. Tô Thần trong lòng thầm than, sau đó xem xét Yên Phi. Yên Phi võ công có chút khác biệt với huynh dịch lúc đầu võ học hệ thống, có chút cùng loại với tu tiên. Hắn tu hành chính là tiên môn kiếm quyết, kim đan pháp, nhật nguyệt lệ thiên đại pháp, hắn tiên môn chi pháp, dùng tại kiếm pháp bên trên, có thể sinh ra âm dương lưỡng khí, bộc phát lực lượng cường đại, có loại đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, đến mức hắn chết 2 lần, nhưng là đạt được đan kiếp, thực lực tăng vọt, để hắn đạt đến dòm ngó thiên môn tình trạng. Tô Thần nhìn một chút thực lực đối phương giống như truyền ưng, đỉnh tiêm đại đế, huyết mạch, âm dương sinh tử, một loại có thể tại chết bên trong phục sinh năng lực. Đều là vô cùng cường đại a. Tô Thần thở dài, cái này 2 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, có chút bạo tạc a. Cái này khởi nguyên hoàng triều di chỉ, thật đúng là phúc của ta đất a. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cung điện, mở miệng nói. Thiếu chủ, nếu không thuộc hạ đi trước điều tra một chút. Tại Tô Thần bên cạnh An Thế Cảnh mở miệng nói. Mặc dù Tô Thần trên người có phòng ngự, nhưng là bọn hắn hay là sẽ không để cho Tô Thần mạo hiểm. Không cần, chúng ta cùng một chỗ. Tô Thần mở miệng nói. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, sắc mặt thì không khỏi trầm xuống. Giờ phút này 10 mấy đạo thân ảnh giống như lưu quang, chính hướng phía cung điện kia mau chóng đuổi theo. Ha ha, khởi nguyên quốc cho cung cấp địa đồ, quả nhiên là thật, nơi này thật sự có một tòa cung điện. Tiếng cười to như là sấm nổ quanh quẩn ở trong thiên địa này. Oanh, 10 mấy đạo thân ảnh ầm vang rơi xuống. Mặt đất nhấc lên một trận kinh khủng khí lãng. Khí lãng về sau, những người này đứng ở cung điện này trước đó, trên thân khí tức hùng vĩ. Trong đó người cầm đầu ngạo nghễ mà đứng, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố. Người này nhìn qua ước chừng trung niên tả hữu, lộ ra phá lệ thô kệch, thân thể giống như một tòa thiết tháp, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, phảng phất dưới chân đại địa đều tại dưới chân hắn rung động. Lúc trước kia thanh âm như sấm chính là người này phát ra. Giống như cảm giác được Tô Thần ánh mắt của bọn hắn, này ánh mắt hướng phía Tô rất bọn hắn nơi này nhìn một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng, lăn, không phải giết không tha. Thần thái tùy tiện, kia là một chút cũng không có đem Tô Thần bọn hắn nhìn ở trong mắt, bá đạo đến cực điểm. Nghe được đối phương, Tô Thần con mắt màu đen hiện ra một chút lãnh ý. Quá mức tùy tiện, thật sự là muốn chết. Chương 257, địa sát thành cung lương, tiểu lý phi đao lại xuất hiện. Thiếu chủ, bọn hắn là địa sát thành người, người này là địa sát thành phó thành chủ cung lương, đỉnh tiêm đại đế thực lực. Tại Tô Thần bên cạnh An Thế Cảnh trong đôi mắt phát ra hàn quang lạnh giọng nói. An Thế Cảnh một đoạn thời gian trước, đã đến Vọng Sơn Thành, đồng thời từ kia Tử Nguyên Thần bên kia đạt được một chút tin tức, biết được địa sát thành tồn tại, cho nên cũng tìm một chút địa sát thành tư liệu, cho nên biết được người lên tiếng thân phận. Địa sát thành cũng là thần châu thế lực, thuộc về thê đội thứ 3. Nhưng lại rất tiếp cận thê đội thứ 2, bằng không thì cũng không thể cùng hung thần cung hợp tác. Bây giờ thần châu thê đội thứ nhất, chính là bên ngoài có được vô thượng đại đế thần võ cung. Tạm thời thê đội thứ nhất, không có thế lực khác. Địa sát thành, cùng khởi nguyên quốc hợp tác thế lực một trong, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Tô Thần hai mắt hiện lên một chút ánh sáng. Hắn hiện tại còn không biết cái này di chỉ bên trong tình huống. Mà vừa mới đối phương trong lời nói nâng lên khởi nguyên quốc cung cấp địa đồ. Địa đồ, cũng không đúng là hắn hiện tại cần. Đương nhiên nếu như đối phương không tùy tiện, như vậy có lẽ sẽ không chết, tùy tiện lại muốn chết, như vậy Tô Thần không bắt lấy bọn hắn có chút có lỗi với hắn chính mình. Đi, chúng ta đi chiếu cố đối phương. Tô Thần mở miệng nói. Thân hình khẽ động, hướng phía chỗ kia cung điện phương hướng mà đi. Căn bản cũng không để ý cảnh cáo của đối phương. Nhìn thấy Tô Thần mấy người hướng phía bên này mà tới. Cầm đầu kia cung lương trong đôi mắt lộ ra một tia dữ tợn, không nghĩ tới Tô Thần bọn hắn vậy mà không nghe mình cảnh cáo. Chỉ có một đại đế cảnh cường giả, cũng dám đến khiêu khích bản tọa, thật sự là muốn chết, vậy liền để ta đưa các ngươi lên đường. Hắn đưa tay, bàn tay một nắm, Một cỗ kinh khủng sát khí tại hắn trên nắm tay ngưng tụ, chuẩn bị hướng phía chạy nhanh đến Tô Thần bọn người oanh kích mà đi. Phó thành chủ, chờ một chút, xem trước một chút đối phương là ai. Tại bên cạnh hắn một mặt trắng không râu nam tử, mở miệng nói. Đối phương có một đại đế cường giả, hẳn là có chút thân phận. Hô, tại bọn hắn lúc nói chuyện, Tô Thần mang người, thân hình rơi vào bọn hắn cách đó không xa. Địa sát thành Cung Lương. Thân hình rơi xuống Tô Thần nhìn xem Cung Lương lạnh giọng nói. Trực tiếp điểm sáng tỏ thân phận của đối phương, cha. Tiểu tử, ngươi mặc dù còn non chút, nhưng là cái này nhãn lực coi như không tệ, vậy mà biết là bản tọa, còn dám xuất hiện, ta là rất bội phục dũng khí của ngươi a, thật sự là người không biết không sợ, bản tọa lát nữa liền tiễn ngươi lên đường. Kia Cung Lương nhếch miệng, ánh mắt nhìn xem Tô Thần, sát ý tràn ngập. Đưa ta lên đường, liền như ngươi loại này mặt hàng, thật đúng là làm không được. Tô Thần nghe vậy cũng là cười một tiếng, lắc đầu nói. Ngữ khí bình thản, nhưng lại mang theo vũ nhục cực lớn. Nghe được Tô Thần, Cung Lương mặt mũi tràn đầy dữ tợn, gương mặt có chút run lên, chợt trong đôi mắt loại kia vẻ hung ác trở nên càng phát ra dữ tợn. Một cỗ bàng bạc chân nguyên dập dờn tại quanh thân, cỗ này cường đại chân nguyên ngưng mà không phát, có loại khẽ động liền sẽ giống như mãnh hổ hạ sơn. Người này cũng dám như thế vũ nhục hắn, hắn muốn một quyền đem Tô Thần bọn hắn đánh nổ. Tô Thần phát giác được kia cỗ chân nguyên khí tức, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này Cung Lương người mặc dù tùy tiện, nhưng là bản thân là đỉnh tiêm đại đế, đồng thời bên cạnh hắn còn mang theo một đại đế cấp bậc cường giả, cái khác thấp nhất cũng tại chí tôn ngũ trọng, bên ngoài thực lực liền so Tô Thần bọn hắn mạnh lên quá nhiều. Chỉ tiếc bọn hắn gặp phải là Tô Thần. Liền ngươi cũng dám ở trước mặt thiếu chủ ra vẻ ta đây, thật sự là muốn chết. An Thế Cảnh thì là sắc mặt phát lạnh, cáu kỉnh nói. Thực lực của hắn mặc dù không có tăng lên, nhưng lại không dung bất luận kẻ nào đối Tô Thần vô lễ. Làm càn, cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, phó thành chủ để cho ta tới tiêu diệt bọn hắn. Lần này tên kia không cần nam tử trung niên sắc mặt lạnh lẽo, hắn một mực tại chú ý Tô Thần bọn hắn, muốn từ Tô Thần trên người bọn họ nhìn ra một chút cái gì. Người trẻ tuổi, mang theo hộ vệ ra lịch luyện mà thôi. Dạng này người trẻ tuổi hắn nhìn nhiều lắm, tự nhận mình rất lợi hại. Trong lúc nói chuyện, một cỗ âm lãnh hàn ý, từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, tại cỗ hàn ý này bên trong, một cỗ mênh mông chân nguyên chi lực bỗng nhiên phóng lên tận trời, giống như hải dương dập dờn ở giữa không trung, phát ra rầm rầm tiếng nước. Chân nguyên chi lực nồng đậm đến một loại cực điểm. Người này chính là ngoại trừ Cung Lương bên ngoài một tên khác đại đế. Kia cỗ cường đại chân nguyên uy áp, hướng phía Tô Thần bọn hắn cuốn tới. Xuy, lúc này... Một đạo kinh thiên kiếm mang trong nháy mắt mà ra, đem kia như là đại dương mênh mông chân nguyên, trực tiếp một kiếm chém ra. Kiếm đạo cao thủ. Nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại trên thân bộc phát ra một cỗ kiếm khí, chém vỡ mình chân nguyên, kia không cần nam tử trung niên biến sắc. Ngươi dám ra tay, chảm ngươi. Băng lãnh thanh âm từ Độc Cô Cầu Bại trong miệng phát ra. Sau đó, Độc Cô Cầu Bại bước ra một bước, xung thiên kiếm khí ở trên người hắn phát ra. Người như thiên kiếm, trực trùng vân tiêu. Lập tức kia Cung Lương, không cần nam tử, còn có những người khác quanh thân ra thịt lập tức nhói nhói. Làm sao có thể? Cảm giác Độc Cô Cầu Bại trên thân kiếm ý, Cung Lương biến sắc, hắn không nghĩ tới Độc Cô Cầu Bại bạo phát đi ra kiếm đạo khí tức sẽ mạnh như vậy. Đây là một cái đỉnh tiêm kiếm đạo cường giả. Giết, đêm cờ. Không cần nam tử giống to, thôi động trên thân một kiện bảo vật hiện ra màu đen. Tản mát ra kinh khủng hàn khí, hướng phía Độc Cô Cầu Bại bao phủ tới. Độc Cô Cầu Bại cầm trong tay kiếm sắt, một kiếm chém ra, vô tận kiếm quang trong tay hắn mà ra, hung hăng chém về phía cái kia màu đen cờ xí. Bành! Kia bao phủ mà đến màu đen cờ xí, tại chỗ nổ tung, không chịu nổi một kích. Nhưng là tại kia cờ xí bị chém vỡ thời điểm, cờ xí bên trong bộc phát ra cuồn cuộn màu đen hàn khí, phô thiên cái địa. Sôi trào mãnh liệt, giống như là một cái tử vong núi lửa phun trào. Chỉ là phun ra tới không phải nham tương mà là màu đen hàn lưu. Giết, địa sát, hòa mình. Cung Lương quát khẽ, trên thân khí tức tăng vọt, một cỗ kinh khủng địa sát chi khí từ trên mặt đất tràn vào đến trong người hắn. Lập tức cái kia thân thể khôi ngô bên trong để lộ ra một loại phiên giang đảo hải lực lượng kinh khủng. Thân hình càng là biến thành cao hơn 2 mét, đứng ở nơi đó tựa như một tòa kinh khủng thái cổ núi lửa. Trong lỗ chân lông dâng lên vĩ lực, khiến cho không gian đều đang vặn vẹo. Thật mạnh nhục thân lực lượng. Nhìn xem kia cung lương, Tô Thần ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cảm thán đối phương lực lượng của thân thể. Oanh! Hắn đưa tay, kinh khủng sát khí ngưng tụ tại nắm đấm của hắn phía trên, thân hình muốn hướng phía Độc Cô Cầu bại bạo xông mà tới. Xuy! Ngay tại lúc này, một đạo quang mang đột nhiên ở trong hư không xuyên qua, tại kia cung lương còn không có kịp phản ứng, đạo bạch quang kia tựu xuyên thấu mi tâm của hắn. Cái này! Hắn muốn bạo xông thân thể dừng lại, ánh mắt nhìn về phía vừa mới đạo bạch quang kia xuất hiện địa phương, ánh mắt kinh hãi. Là ai? Trong miệng hắn lẩm bẩm nói. A, a, a. Đúng vào lúc này, lúc trước đi theo đám bọn hắn mấy chí tôn cảnh cường giả, đột nhiên phát ra một trận kêu thảm. Trong tiếng kêu thảm, đầu lâu tại từng đạo cực tốc kiếm quang bên trong bay lên, máu tươi phun ra. Bịch, từng cỗ thi thể ngã xuống mặt đất phía trên. Kia cung lương quay đầu sọ, muốn nhìn một chút bên cạnh tình huống, nhưng là trong nghi tâm xuất hiện một đạo máu tươi không ngừng chảy ra, mình thần hồn chi lực tiêu tán, đầu căn bản là không có xoay ra ngoài, thân thể liền ngã trên mặt đất. Mà bên này, Độc Cô Cầu bại trong tay kiếm sắt cũng chém ra, oanh. Một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm quang trong nháy mắt tuôn ra, trùng trùng điệp điệp, hóa thành hào quang, đem kia không cần nam tử trung niên bao phủ tới. A, à, kiếm quang tiếng kêu thảm thiết phát ra, sau đó liền gặp được một đoàn huyết vụ tràn ngập trong không khí. Đây chính là muốn chết hạ chàng. Tô Thần nhìn xem trước mặt tràng cảnh, không khỏi lắc đầu nói. Bất quá trong lòng cũng thầm than, tiểu lý phi đao xuất thủ, thật sự là nhanh, một đao giết một đỉnh tiêm đại đế. Cùng cảnh bên trong cũng ngăn không được. Vừa mới kia bạch quang, chính là tiểu lý phi đao phát ra phi đao. Chương 258, Vạn Linh Cung Thiên Mục Hoàng, Thế Gia Khương Gia Gia Chủ, Nữ Tử Thần Bí. Thần Châu, Thần Võ Cung. Một gian trong cung điện có chút âm u, có chút mông lung, Thần Võ Đại Đế đang đứng tại trong đại điện. Ở trong đại điện, còn có một nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, có khuynh thành chi tư, dáng người thon dài thướt tha. Rất là cân xứng, bất quá quần áo mộc mạc, chỉ là người mặc một bộ trắng thuần sắc váy dài, bên hông có một chùm đai lưng ngọc. Tóc thon dài, tùy ý rối tung rủ xuống bên hông, tản mát ra sáng bóng trong suốt. Dưới chân trần trụi ra màu u bàn chân, không nhiễm trần thế, như ngọc điêu khắc, chân phải lưng đùi phía trên có một đạo loan nguyệt ấn ký tản mát ra nhàn nhạt quang trạch. Khởi nguyên thần triều di chỉ mở ra, người bên này không phái người tiến đến sao? Nữ tử áo trắng nhìn xem Thần Võ Đại Đế mở miệng nói. Ngươi đối xuất hiện nhân thế gian, Thanh Long Hội như thế nào nhìn? Thần Võ Đại Đế không có trả lời nữ tử, mà là dạng này mở miệng hỏi. Nhân thế gian, Thanh Long Hội ta vận dụng tiên thiên nhất khí thuật, từng điều tra, nhưng là bị phản phệ, có thể thấy được hai cái này thế lực không đơn giản. Đây cũng là ta khuyên ngươi, không còn phái người tiến về Vũ Châu nguyên nhân, phái nhiều ít người, sẽ chết nhiều ít người. Trừ phi chính người tự mình tiến đến. Nữ tử áo trắng trầm giọng nói. Ta tra khắp cả cổ tịch, cũng không có phát hiện hai cái này thế lực bất kỳ tin tức gì, bọn hắn giống như là cái này kỷ nguyên xuất hiện thế lực, thế nhưng là cái này kỷ nguyên bên trong có thực lực như vậy, để cho người ta kinh ngạc a. Thần Võ Đại Đế nói. Ta suy tính không ra, cho nên cũng vô pháp trả lời ngươi. Chẳng qua hiện nay, người mượn nhờ chân Vũ Đại Đế bỏ mình, lại thêm ma uyên bạo động. Để tam tộc dung hợp, mặc dù yêu ma cùng hung thú đều tại nhân loại khu vực xuất hiện, nhưng là một số nhân tộc thế lực cũng dần dần cùng xâm nhập đến yêu ma cùng hung thú nhất tộc tương đối phồn hoa khu vực. Ngươi mục đích đã đạt thành. Đã mục đích đã đạt thành, liền tạm thời không muốn quan tâm bên ngoài châu tình huống. Khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong đồ vật, thế nhưng là có thể trợ giúp Thần Võ Cung lớn mạnh, ngươi cũng không nên bỏ lỡ cơ hội như vậy. Nữ tử áo trắng tiếp tục nói. Ở trong đó có cái gì đối ngươi hữu dụng? Tại nữ tử thoại âm rơi xuống về sau, Thần Võ Đại Đế đột nhiên mở miệng hỏi. Có, ta tìm đọc cổ tịch phát hiện, khởi nguyên thần triều năm đó quốc sư là cận cổ thời kỳ đạo môn bên trong Nguyên Dương Đạo Tôn, hắn tu hành tá thiên linh thuật có thể giúp đột phá hiện hữu cảnh giới. Nữ tử áo trắng mở miệng nói. Nguyên Dương Đạo Tôn, năm đó khởi nguyên thần triều ngoại trừ khởi nguyên quốc chủ ngoại thứ hai cao thủ, nghe đồn hắn nhưng là bị người chém vỡ thần hồn mà chết. Người muốn đạt được tá thiên linh thuật, chỉ sợ không có khả năng. Không thử một chút sao có thể biết đâu. Nghe được Thần Võ Đại Đế, nữ tử áo trắng nhẹ giọng nói. Ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Thần Võ Đại Đế nhìn xem nữ tử áo trắng nói. Cho ngươi mượn một đạo thần hồn cùng trong tay ngươi đế binh thần vũ thiên kiếm, ta có thể giúp ngươi ba tên thủ hạ tại khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong từ đỉnh tiêm đại đế bước vào đế bên trong cự đầu. Ngươi thần võ cung, mặc dù mạnh, nhưng là cũng chỉ là chính ngươi một người mạnh, đế bên trong cự đầu tồn tại ít. Nữ tử áo trắng nhìn xem thần võ đại đế nói. Xem ra cái này khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong sẽ xuất hiện rất mạnh nhân vật a, để ngươi như thế kiêng kỵ. Thần võ đại đế nghe được nữ tử áo trắng, hơi sững sờ. Chiếu ngươi kiểu nói này, ta đối kia khởi nguyên thần triều di chỉ đều có hứng thú. Thần võ đại đế con mắt nhắm lại nói. Vô thượng đại đế đặt chân không được kia khởi nguyên thần triều di chỉ, coi như ngươi cũng không được, cận cổ thời kỳ thần triều đại đế đều là tiếp cận siêu thoát nhân vật, huống chi lấy thần triều chi lực bố trí cấm chế. Nữ tử áo trắng lắc đầu nói. Như vậy sao? Thật là có chút ý tứ, tốt, ta đáp ứng ngươi. Thần võ đại đế mở miệng nói. Giờ phút này, khởi nguyên thần triều di chỉ bên ngoài, trong hư không. Có khí tức kinh khủng giáng lâm mà đến, khiến cho khởi nguyên thần triều di chỉ bên ngoài một chút xuất hiện người, bản năng run lẩy bẩy, không dám có bất kỳ động tác. Đế bên trong cự đầu. Một chút bởi vì khởi nguyên thần triều di chỉ mở ra xuất hiện tại cấm chế bên ngoài người, nỗ lực ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời, lập tức trong mắt có hãi nhiên thần sắc, bọn hắn không nghĩ tới lúc này, vậy mà lại có đế bên trong cự đầu xuất hiện nơi này. Trung Châu Vạn Linh Cung, ngũ hoàng một trong thiên hoàng. Một số người trong miệng hoảng sợ nói, bọn hắn nhận ra người tới thân phận. Vạn Linh Cung thế nhưng là Trung Châu thê đội thứ nhất thế lực, giống như Thiên Lục Bá Sơn tồn tại. Vạn Linh Cung đối ngoại có ba tên đế bên trong cự đầu, Vạn Linh Cung chủ bên ngoài, ngũ hoàng bên trong có hai người, cái này Thiên Mục Hoàng chính là thứ nhất. Đây chính là khởi nguyên thần triều di chỉ. Thiên Mục Hoàng đứng lơ lửng trên không, quan sát phía dưới hết thảy. Trong đôi mắt tinh quang tràn ngập, muốn nhìn rõ ràng trong cấm chế hết thảy, nhưng là ánh mắt của hắn tại đụng chạm cấm chế thời điểm, lại bị một cỗ lực lượng bao phủ, căn bản là không có cách thấy rõ ràng bên trong bất kỳ tình huống gì. Hắn thấy là mông mông bụi bụi một mảnh, cùng một chút vặn vẹo cấm chế màu đỏ ngòm năng lượng ba động. Một bước đạp không, hắn hướng về khởi nguyên thần triều di chỉ cấm chế phương hướng mà đi. Nhưng lại tại sắp tiến vào khởi nguyên thần triều di chỉ thời điểm, chỉ gặp cái này thần triều di chỉ bên ngoài cấm chế huyết sắc quang mang hiển hiện, hóa thành lớp kín bền chắc không thể phá được vách tường, trực tiếp đem Thiên Mục Hoàng thân hình ngăn cản tại bên ngoài. Cấm chế, nhìn xem trước mặt ngăn trở thần thánh lực lượng, Thiên Mục Hoàng khẽ chau mày. Hắn đưa tay phải ra, trực tiếp nhấn tại cấm chế trên vách tường, độc thuộc về đại đế lực lượng đáng sợ khoảnh khắc bộc phát. Oanh, hư không băng liệt, tràn lan ra lực lượng hủy diệt hết thảy. Nhưng mà, tại kia cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa trước mặt, cấm chế vách tường lại là không nhúc nhích tí nào, không có chút nào phá diệt dấu hiệu. Thiên Mục Hoàng sắc mặt lạnh lùng, không hổ là thần triều, cho dù đã tại một cái kỷ nguyên trước hủy diệt, trở thành di chỉ. Nhưng là cấm chế này lực lượng cường đại như trước đến tận đây, tốt, liền để bản hoàng nhìn một chút, này cấm chế là có hay không không gì phá nổi. Thần triều cận cổ thời kỳ vô cùng cường đại, nếu như là hoàn hảo thần triều cấm chế, hắn căn bản liền sẽ không nếm thử. Dù sao dù nói thế nào, đối phương cũng là thần triều phương diện cấm chế, không giống bình thường. Nhưng bây giờ vấn đề là, đây chỉ là khởi nguyên thần triều di chỉ, dù cho là có cái gì cấm chế lưu lại. Trải qua tuế nguyệt trôi qua, cũng suy yếu đến trình độ nhất định. Như thế tình huống dưới, mình vẫn không thể đánh phá cấm chế, vậy thì có chút ném đi mặt mũi. Bởi vậy, Thiên Mục Hoàng đã là lại lần nữa ra tay. Chỉ gặp một cỗ kim sắc thần quang hội tụ, vô tận năng lượng màu vàng óng ở trên người quanh quẩn, giống như chấp trưởng kim quang thần chỉ, đáng sợ uy thế quét sạch tứ phương. Phá! Thần sắc hắn lạnh lùng, tay phải lôi cuốn đáng sợ phá kim năng lượng. Trực tiếp hướng về phía trước oanh kích mà đi. Oanh, cấm chế vách tường như là mặt hồ có chút dập dờn, nhưng thủy chung không thấy phá toái dấu hiệu. Nhìn đến đây, Thiên Mục Hoàng sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Một kích này, hắn cơ hồ là không hề bảo lưu gì. Nhưng dù là như thế, vẫn như cũng không thể dung chuyển được cái này đã che diệt khởi nguyên thần triều lưu lại cấm chế, chớ nói chi là phá vỡ. Thần triều cấm chế lực lượng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngay vào lúc này, lại là có cường giả ngự không mà tới. Thiên Mục Hoàng, hồi lâu không thấy. Khương Thiên Hằng, không nghĩ tới người cũng tới. Thiên Mục Hoàng thuận thanh âm nhìn lại, trông thấy một người mặc cẩm y nam tử trung niên, thần sắc không khỏi khẽ biến. Đối phương chính là cổ lão thế gia Khương gia gia chủ, thực lực thế nhưng là không có chút nào so với mình yếu, càng là so với mình sớm hơn bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. Sau lưng Khương Thiên Hằng còn đi theo mấy người, trên thân khí tức không tầm thường, có một đỉnh viêm đại đế, còn có mấy chí tôn cảnh cường giả. Khởi nguyên thần triều năm đó thần chủ, nghe đồn thực lực gần nhau siêu thoát tồn tại, bây giờ có hắn khởi nguyên thần triều di chỉ xuất thế, ta tự nhiên đến đây nhìn một chút, chưa từng nghĩ Thiên Mục Hoàng lại cũng tới, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn, dù sao nơi này là Thần Châu, không phải Trung Châu. Mặc dù Thần Châu cùng Trung Châu giáp với, nhưng là Trung Châu, Thần Châu, Thiên Châu, cái này Tam Đại Châu ở giữa một mực tồn tại tranh đoạt, ai cũng cho là mình là nhân tộc trung tâm. Coi như Chân Vũ Đại Đế cùng Thần Võ Đại Đế một mực tại Thần Châu, lúc ấy hội tụ không ít bên ngoài Châu Đại Đế. Nhưng là cái khác hai châu cũng tại tam tộc bên trong tiếp đãi không ít bên ngoài Châu Đại Đế. Đế bên trong cự đầu thế nhưng là một cái thế lực chủ yếu người, Vạn Linh Cung chính là Trung Châu thế lực, cường giả như vậy, rất ít đến Thần Châu. Khương gia chủ, cái này khởi nguyên thần triều, thế nhưng là thần triều di chỉ, bên trong cơ duyên cũng không nhỏ, bằng không, người dạng này cổ lão thế gia gia chủ, cũng sẽ không hôn lâm nơi này sao? Ta thế nhưng là nghe nói cái này khởi nguyên thần triều, năm đó ở thần triều bên trong cũng là rất cường đại tồn tại, tại hủy diệt ở giữa, giống như tại thai nghén một kiện đặc thù đế binh, bảo vật như vậy, thế nhưng là người có duyên có được. Thiên Mục Hoàng mở miệng nói, đồng thời còn nói đạo, khởi nguyên thần triều năm đó ở thai nghén một kiện đặc thù đế binh. Đế binh, nghe được Thiên Mục Hoàng, tất cả mọi người thần sắc khẽ giật mình. Lập tức trong đôi mắt xuất hiện một cỗ nóng bỏng, hắn không nghĩ tới sẽ nghe được lời như vậy. Đế binh, ta cũng không từng nghe nói, bất quá ngươi cái này khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong thai nghén đặc thù đạo binh, bất quá thần triều sao, có đế binh dạng này bảo hộ rất bình thường. Đáng tiếc, chúng ta bây giờ vào không được. Mà lại từ cấm chế này bên trên huyết phân nhìn, cái này khởi nguyên thần triều di chỉ, thế nhưng là người vì huyết tế mở ra, chúng ta bây giờ vào không được, cho dù có đế binh, chỉ sợ cũng bị bên trong người nhanh chân đến trước. Khương gia chủ mở miệng nói, nghe vậy. Thiên Mục Hoàng đạm cười, cấm chế này, ta vừa mới xuất thủ qua một lần, uy năng vẫn còn, muốn bài trừ, là một kiện khó khăn sự tình, nhưng là nếu như chúng ta liên thủ, hẳn là có thể đánh vỡ. Thiên Mục Hoàng muốn cùng Khương Thiên Hằng liên thủ, này phương cấm chế cường đại, đơn thuần bằng vào hắn lực lượng một người muốn đánh vỡ, trong thời gian ngắn chỉ sợ làm không được, cho nên hắn nghĩ đến cùng Khương gia gia chủ hợp tác. Nhiều như vậy huyết phân, khởi nguyên thần triều di chỉ mở ra chỉ sợ huyết tế không ít người, dạng này cấm chế, hai người chúng ta liên thủ sợ là cũng không thể đánh vỡ. Khương Thiên Hằng lắc đầu nói, vừa rồi Thiên Mục Hoàng xuất thủ một màn, hắn là nhìn ở trong mắt. Lấy hiện nay cấm chế lực lượng, liền xem như hai người bọn họ liên thủ, cũng không có khả năng lập tức liền đánh vỡ. Đã không thể, cũng sẽ không cần lãng phí thời gian đi tự rước lấy nhục. Chẳng lẽ sẽ chờ ở đây? Thiên Mục Hoàng ánh mắt lạnh lẽo nói. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, không gian xung quanh xuất hiện từng đạo gợn sóng, ba đạo thân ảnh từ đó đi ra, chính là rời đi Thiên Lục Bá Sơn Lý Trầm Chu. Lục giả tên kia không đến, hai người các ngươi ngược lại là tới. Xem ra đây chính là kia Lục giả thu nhận đệ tử Lý Trầm Chu. Trên thân khí thế quả nhiên không tầm thường. Thiên Mục Hoàng ánh mắt nhìn về phía Lý Trầm Chu mở miệng nói. Gặp qua Thiên Mục Hoàng. Lý Trầm Chu hướng phía đối phương có chút hành lễ. Cái này Thiên Mục Hoàng thế nhưng là cùng hắn sư tôn, chính là một đời người, hai người còn có một số giao tình, huống chi thực lực của đối phương kia là đế bên trong cự đầu cấp độ. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, lại có mấy thân ảnh xuất hiện. Những người này xuất hiện, trong đó một tên lão giả xuất hiện tại kia cấm chỉ trước đó, bàn tay rơi vào kia trong cấm chế, trong lòng bàn tay chưa từng xuất hiện sóng cả mãnh liệt lực lượng, chỉ có một cỗ mịt mờ năng lượng ba động, cùng kia cấm chế dung hợp. 7 ngày thời gian, sẽ xuất hiện một đạo cấm chế cửa vào, 7 ngày sau đó, chúng ta có thể tiến vào bên trong. Lão giả này điều tra về sau, trầm giọng nói. 7 ngày thời gian. Nghe vậy, Thiên Mục Hoàng bọn người thần sắc biến đổi. Nhưng là những người khác thì là trên mặt lộ ra nét mừng. Từ hiện tại cấm chế lực lượng nhìn, đế bên trong cự đầu còn không thể nào vào được. Như vậy bọn hắn chính là một chút cũng không có cơ hội tiến vào. Thế nhưng là nếu như cấm chế tại 7 ngày sau đó có cửa vào xuất hiện, như vậy bọn hắn liền có cơ hội tiến vào cái này di chỉ bên trong, thu hoạch cơ duyên. Bọn hắn làm sao không lộ ra nét mừng. Di chỉ bên trong 7 ngày thời gian, cấm chế này thật đúng là mạnh. Cận cổ thời kỳ thần triều quả nhiên khác nhau. Đứng tại cái này màu đen cung điện trước đó, Tô Thần mở miệng nói. Hắn đạt được ở bên ngoài Lý Trầm Chu tin tức truyền đến, biết được phía ngoài một chút tình huống. Đế bên trong cự đầu liền xuất hiện hai tôn, đây là bên ngoài, đoán chừng loại kia khẳng định cũng có. Đi, nhìn xem cung điện này. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía trước mặt cung điện. Độc Cô Cầu bại dậm chân mà lên, thân hình tới gần cái kia màu đen cung điện. Đột nhiên tại cái kia màu đen trong cung điện nguyên bản lưu động kinh khủng hàn khí bắt đầu kịch liệt biến hóa. Tại cái này màu đen hàn khí không ngừng kịch liệt biến hóa bên trong, từng đạo màu đen phù văn từ cung điện bên trong xuất hiện. Những này màu đen phù văn cùng cái kia màu đen hàn khí dung hợp, mơ hồ hội tụ thành một đóa to lớn mà yêu diễm đóa hoa màu đen, như ẩn như hiện. Nhìn thấy cái này đóa hoa màu đen, Tô Thần sắc mặt đột nhiên kịch biến, bởi vì từ kia yêu diễm đóa hoa màu đen bên trong, hắn cảm thấy một loại cực đoan bất an nguy hiểm ba động. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả đứng ở phía trước Độc Cô Cầu bại ánh mắt đều trở nên ngưng trọng lên. Trường kiếm trong tay của hắn mơ hồ một nắm. Trên người kiếm khí bắt đầu ngưng tụ trong tay hắn kiếm sắt phía trên. Tại hắn kiếm khí lúc bộc phát đợi. Cái kia màu đen hàn khí đóa hoa từ từ nở rộ, trên mặt cánh hoa hiện đầy cổ lão hoa văn, nhúc nhích ở giữa, phảng phất là liền thiên địa đều là có chút ảm đạm xuống. Một cỗ lực lượng thần bí đang lặng lẽ phát ra. Tại cái này lực lượng thần bí bên trong, một người mặc màu đen váy dài, khuôn mặt tuấn mỹ nữ tử tại cái kia màu đen đóa hoa bên trong chậm rãi hiển hiện. Tại mi tâm của nàng bên trong có một chút màu đen hoa mai ấn ký, dáng người thon dài, chân trần đứng tại cái kia màu đen trên mặt cánh hoa. Ánh mắt không có mở ra, nhưng là vô số hắc ám hàn khí điên cuồng từ đối phương trên thân lan tràn ra. Những này lan tràn ra hàn khí không có chảy ra, mà là hướng phía nàng dưới chân màu đen cung điện mà đi. Đây là, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới, cái này màu đen trong cung điện lại còn có người. Chủ thượng, người này thần hồn có chút vấn đề, chỉ là nhục thân hoàn chỉnh. Tại Tô Thần bên cạnh Lý Tầm Hoan nói. Nhục thân hoàn chỉnh, xem ra cô nàng này cũng không đơn giản, không biết cái này khởi nguyên thần chiều năm đó đến cùng là kinh lịch cái gì. Vậy mà lại biến mất. Tô Thần trầm giọng nói. Oanh! Đúng vào lúc này, đứng ở phía trước Độc Cô Cầu bại trong tay kiếm sắt một kiếm chém ra. Kiếm ra, to lớn kiếm khí bộc phát, hướng phía nữ tử áo đen chém tới. Mà giờ khắc này, lúc trước hướng phía cung điện mà đi màu đen hàn khí, đột nhiên ở giữa hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cầu ngàn trượng khổng lồ ma khí cự mãng, dương nanh múa vuốt đối Độc Cô Cầu bại công kích mà đi. Chương 259, cung điện bên trong, bát quái đầu hình, khảm cung. Tại kia ma mãng xuất hiện sát na. Lúc trước có chút mơ hồ cung điện, giờ phút này có thể bị thấy rõ ràng, cửa cung điện biển phía trên, vậy mà không phải nào đó người nào đó cung điện, mà là chỉ có một cái khảm chữ. Nhìn thấy cái này Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Lúc trước hắn nhưng là suy đoán, cung điện này hẳn là thuộc về kia đóa hoa phía trên xuất hiện nữ tử cung điện. Nhưng là bây giờ nhưng trong lòng xuất hiện một loại nghi hoặc. Oanh! Tại Tô Thần nghi ngờ thời điểm, kiếm khí cùng ma mãng đụng vào nhau, ma mãng bị một phân thành hai, mà kiếm khí của hắn tại chém ra ma mãng thời điểm, bị một cỗ vô hình gợn nước ngăn cản dần dần tiêu tan sạch. Tại hắn kiếm khí tan rã thời điểm, kia bị một phân thành hai ma mãng lần nữa ngưng tụ, hướng phía Độc Cô Cầu bại mà đi. Độc Cô Cầu bại ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới mình một kiếm, vậy mà không công mà lui. Kiếm sinh lôi đình. Độc Cô Cầu bại tâm thần khẽ động, Độc Cô Cầu bại có thể diễn sinh vạn vật, cái này đen nhánh hàn khí cùng hơi nước mang theo kinh khủng ma khí, muốn chảm diệt cái này ma khí, lôi đình thích hợp nhất. Oanh! Kiếm sắt hoành không lần nữa chém ra, lần này kiếm sắt phía trên hiện ra sáng chói vô cùng đích lôi mang, tia lôi dẫn cùng kiếm khí dung hợp, trong chốc lát, thiên địa bên trong, phong lôi động. Phảng phất lôi đình xé rách thiên địa. Phong bạo ở giữa giống như một đạo viễn cổ phong long, lấy một loại cực đoan rung động người tư thái từ trên trời giáng xuống, cuối cùng trực tiếp là hung hăng đánh vào kia ngàn trượng khổng lồ ma mãng phía trên. Không cách nào hình dung sóng xung kích đột nhiên bộc phát, tại trước cung điện phương khuếch tán ra tới. Tô Thần trước mặt bọn hắn xuất hiện một đạo kinh khủng bình phong che đậy ngăn cản cỗ này cuốn tới lực lượng. Ánh mắt nhắm lại Tô Thần, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia sóng xung kích đầu nguồn, tôn này trong ngủ mê nữ tử áo đen. Tại loại này rằng qua phía dưới, nữ tử kia giống như vẫn không có bất kỳ động tác gì. Mặc dù Lý Tầm Hoan nói đối phương thần hồn không tại, nhưng là đối phương từ đóa hoa bên trong xuất hiện, nghĩ đến sẽ không như thế đơn giản. Xuy, xuy, kia ma mãng tại lôi đình bao phủ phía dưới, bị phá hủy, không có lần nữa diễn sinh ra tới. Cung điện bên ngoài trở nên bình tĩnh, răng rác, nhưng là tùy theo một đạo thanh âm thanh thúy tại trong bình tĩnh xuất hiện. Tô Thần tập trung nhìn vào, ánh mắt biến đổi, bởi vì nữ tử kia dưới chân đóa hoa, xuất hiện một tia vết rách. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại kia đóa hoa phía trên. Theo tiếng tạch tạch âm, kia trên đóa hoa vết rách không ngừng kéo dài, cuối cùng vỡ nát, biến mất không thấy gì nữa. Tại kia đóa hoa biến mất thời điểm, một cỗ hắc sắc quang mang xuất hiện, đem nữ tử kia trực tiếp bao khỏa, trong nháy mắt tràn vào đến cái kia màu đen cung điện bên trong, lúc trước ở bên ngoài quấn quanh cái kia màu đen hàn khí biến mất không thấy gì nữa. Chủ thượng, cung điện này bên trong chỉ sợ gặp nguy hiểm. Lý Tầm Hoan nhìn xem trước mặt cung điện nói, nhìn ta có thể hay không một kiếm đem cung điện này bổ ra. Lúc này Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói, ầm ầm. Độc Cô Cầu Bại trên thân bộc phát ra sáng chói kiếm khí ngưng tụ tại hắn kiếm sắt phía trên, kiếm sắt nâng lên, kiếm khí trùng thiên hóa thành một thanh khổng lồ vô cùng cự kiếm. Kiếm bổ sơn hà. Độc Cô Cầu khẽ quát một tiếng, một kiếm chém ra, to lớn kiếm khí gào thét mà ra, mang theo minh mông kiếm khí, hướng phía cái kia màu đen cung điện hung hăng chém quá khứ. Tô Thần bọn người ánh mắt nhìn chằm chằm một kiếm này, muốn nhìn một chút một kiếm này có thể hay không đem cái này màu đen cung điện chém ra. Nhưng là tại kiếm quang sắp đụng phải cái kia màu đen cung điện thời điểm, đột nhiên ở giữa một đạo cấm chế màu đỏ ngòm xuất hiện tại cung điện kia phía trên. Độc Cô Cầu Bại kiếm khí chạm tại kia cấm chế màu đỏ ngòm bên trên, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng, giống như chưa từng chém ra. Cái này, thấy cảnh này, Tô Thần bọn người ánh mắt ngưng tụ. Bọn hắn không nghĩ tới Độc Cô Cầu Bại một kích này, vậy mà không có đối cái này màu đen cung điện sinh ra bất kỳ phá hư. Kiếm khí biến mất, cấm chế màu đỏ ngòm cũng đi theo biến mất. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. Hô! Nguyên Tùy Vân trên thân xuất hiện một đạo màu đen chân nguyên. Những này màu đen chân nguyên ngưng tụ thành một con đen nhánh biên bức, phốc phốc, Nguyên Tùy Vân một ngụm máu tươi nôn tại cái kia màu đen biên bức phía trên, lập tức cái kia màu đen biên bức trong đôi mắt có một tia linh động, hướng phía cái kia màu đen cung điện gào thét mà đi. Tại cái kia màu đen biên bức tới gần màu đen cung điện thời điểm, cái kia màu đen cung điện đại môn ầm ầm mở ra, giống như đang nghênh tiếp người nào. Màu đen biên bước trong nháy mắt bay vào cái kia màu đen trong cung điện. Nguyên Tùy Vân đôi mắt trở nên tinh hồng. Thiếu chủ, cung điện bên trong, có một tòa pho tượng, là cái kia vừa mới nữ tử kia pho tượng. Còn có tại cung điện trên mặt đất, có một cái bát quái đồ hình, trong đó chữ khảm phương vị khảm nạm lấy một đóa ngọn lửa màu đen, cái khác, thuộc hạ không có bất kỳ cái gì phát hiện. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Phốc phốc, ngay tại Nguyên Tùy Vân thoại âm rơi xuống thời điểm, mắt tối sầm lại, một ngụm máu tươi phun ra. Trong tay xuất hiện một viên đan dược trực tiếp nuốt vào. Đằng sau xảy ra chuyện gì? Tô Thần nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Bị một cỗ băng hàn thủy khí bao khỏa. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Xem ra cung điện này là có chủ nhân, chúng ta đã tới, đương nhiên muốn đi vào xem xét. Tô Thần đôi mắt có chút ngưng tụ mở miệng nói. Đi, Tô Thần mấy người hướng phía trong cung điện mau chóng đuổi theo. Lạnh quá. Tại Tô Thần bọn hắn bước vào cung điện về sau, Tô Thần cũng cảm giác được một cỗ lạnh ý quét sạch trong lòng, đồng thời còn có một cỗ mông lung thủy khí tràn ngập tại cung điện bên trong. Trong cung điện cũng không lộ ra hắc ám, một viên to lớn dạ minh châu tại cung điện đỉnh đầu, đem cái cung điện này chiếu rọi giống như ban ngày. Cung điện phía trước nhất là vừa vặn xuất hiện nữ tử kia pho tượng giống như đúc, dưới chân dẫm lên một đóa màu đen mạn đà la hoa, cái này mạn đà la hoa so bình thường mạn đà la hoa thêm ra ba cái cánh hoa, có 9 mảnh. Trên mặt đất thì là bát quái đồ án, khảm quẻ vì nhắm ngay trong cung điện ở giữa pho tượng, tại khảm quẻ phía trên, có một cái màu đen ngọn lửa hình dạng, chỉ là cái kia màu đen ngọn lửa, không có điểm đốt. Độc Cô Cầu Bại thân hình khẽ động, người đứng tại kia khảm quẻ phía trên. Hô! Lập tức khảm nạm tại khảm quẻ bên trên màu đen ngọn lửa trong nháy mắt nhóm lửa. Hỏa diễm hiện ra màu đen, mang theo một cỗ băng lãnh, nhưng lại không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Ầm ầm, bất quá cung điện lại xuất hiện ầm ầm thanh âm. Theo ầm ầm thanh âm, tại cung điện bên trong pho tượng xuất hiện vết rách, thật giống như vỏ trứng gà, dần dần lột ra, tôn này lúc trước xuất hiện váy đen nữ tử thân hình từ pho tượng kia bên trong đi ra. trên thân tản mát ra sáng chói hắc sắc quang mang. Đặc biệt là nàng dưới chân màu đen mạn đà la hoa, cũng bắt đầu nở rộ, phát ra lóa mắt mỹ lệ quang mang, cửu sắc hoa cánh toàn bộ triển khai, bắt đầu chập chờn, hắc sắc quang mang lặng yên dập dờn tại cung điện bên trong. Để trong cung điện không gian trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tại cỗ này vặn vẹo bên trong, không gian biến hóa, Tô Thần bọn hắn tất cả mọi người, giống như một nháy mắt, liền tiến vào một cái không gian khác. Mảnh không gian này dưới chân, chỉ có to lớn bát quái đổ giống, phía trên thì là vô cùng vô tận hư vô không gian. Tên kia váy đen nữ tử đứng tại kia mỹ lệ chói mắt mạn đà la tiêu tốn, nguyên bản đang nhắm mắt chậm rãi bắt đầu mở ra, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần bọn người. Đang cùng nữ tử kia ánh mắt rằng co thời điểm, Tô Thần cảm thấy một loại tử vong uy hiếp. Loại kia uy hiếp, sau bất kỳ thời điểm, đều tới phải mạnh mẽ. Keng! Đúng vào lúc này, một cỗ kiếm khí phóng lên tận trời, đem cái này tử vong uy hiếp tiêu tan sạch. Chương 260, khởi nguyên thần triều tám đại thần tướng, hoa mạn đà. Cảm giác được cỗ này kiếm khí. Kia váy đen nữ tử ánh mắt trong lúc nhất thời toàn bộ rơi vào độc cô cầu bại trên thân. Không tệ huyết thực, chỉ là có chút ít. Thanh lãnh thanh âm, từ kia váy đen nữ tử trong miệng phát ra. Theo nói chuyện, kia thanh lãnh trên người nữ tử sinh khí bắt đầu dần dần khôi phục, đồng thời một cỗ kinh khủng đến mức không cách nào hình dung khí tức, chính chậm rãi từ thân ảnh của nàng thể nội tràn ngập ra. Suy suy. Mà giờ khắc này yêu diễm mạn đà la bên trong, đột nhiên có từng đạo màu đen dây leo lướt ầm ầm ra, những này dây leo phảng phất là từ vô tận phù văn ngưng tụ mà thành, lộ ra cực kỳ huyền ảo, tại dây leo phía trên, còn hiện đầy sắc bén gai. Hiu, hiu. Màu đen dây leo phô thiên cái địa quét sạch mà ra, nhanh như thiểm điện hướng phía độc cô cầu bại quấn quanh mà đi. Oanh! Độc cô cầu bại kiếm khí bộc phát ra, cùng kia quấn quanh hắn dây leo mà đi, kiếm khí cùng kia dây leo va chạm, phát ra keng keng thanh âm, nhưng lại không có chém vỡ kia quấn quanh mà đến dây leo, bị dây leo phía trên màu đen dòng nước chặn lại. Độc cô cầu bại ánh mắt ngưng tụ. Trong tay kiếm sắt phía trên quang mang mãnh liệt bắn, một kiếm chém ra. Lần này chém ra lại xuất hiện một cỗ kinh khủng trọng lực, vô tận trọng lực giống như tinh thần đặt ở kia quấn quanh hướng hắn dây leo trên thân. Trong lúc nhất thời, kia quấn quanh mà đến dây leo bị ngăn trở. Độc cô cầu bại thừa này thân hình khẽ động, xông ra kia dây leo vây quanh, thân hình rơi trước mặt Tô Thần. Đại đế cảnh, vậy mà tránh thoát ta dây leo công kích, có chút thực lực, chỉ là đáng tiếc, các ngươi tại bước vào cái cung điện này, liền chú định trở thành huyết thực. Tại kia mạn đà la tiêu tốn nữ tử, băng lãnh mà hiện lên ám hắc sắc hai con ngươi, lần nữa nhìn về phía Tô Thần trên người của bọn hắn. Mà tại nàng nhìn chăm chú, Tô Thần có thể cảm giác được, phảng phất thể nội chân nguyên vận chuyển, đều là vào giờ phút này ngưng kết xuống tới. Người này thực lực có chút kinh khủng. Thiếu chủ, người này thực lực chỉ sợ tại đế bên trong cự đầu cấp độ, thực lực chỉ sợ so với đế bên trong cự đầu còn mạnh hơn một chút. Tại Tô Thần bên cạnh Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Hắn đang nói chuyện thời điểm, thân hình có chút di động, ngăn tại Tô Thần trước mặt, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem kia mạn đà la tiêu tốn váy đen nữ tử. Trên người ngươi khí tức. Tại Lý Tầm Hoan di động thân thể thời điểm, kia váy đen nữ tử kia băng lãnh trong thanh âm, lộ ra một tia kinh ngạc. Trần Duyên đế quân khí tức, xem ra ngươi là đạt được Trần Duyên đế quân truyền thừa, đáng tiếc, liền xem như Trần Duyên đế quân người thừa kế. Bước vào ta khởi nguyên thần triều đồng dạng phải chết. Nương theo lấy thanh lãnh nữ tử kia chữ chết rơi xuống, mấy đạo to lớn màu đen dây leo từ kia xuyên thủng hư không, sau đó mang theo lên ngập trời sát ý, nhanh như thiểm điện bắn về phía Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan ánh mắt biến đổi. Sau lưng hắn xuất hiện một thanh chân nguyên phi đao. Oanh, kia phi đao tốc độ càng nhanh, cùng kia to lớn màu đen dây leo đụng vào nhau. Bành, phi đao cùng màu đen dây leo đồng thời phát sinh bạo tạc. Kinh khủng năng lượng hướng phía bốn phía khuếch tán. Tại cỗ năng lượng này khuếch tán trong nháy mắt, Lý Tầm Hoan thân hình xông ra, tại hắn xông ra thời điểm, vô số dây leo hướng phía Lý Tầm Hoan quét sạch mà đi, hừ. Lý Tầm Hoan trên thân xuất hiện vô số phi đao. Phi đao quét sạch mà ra, xuyên thấu hư không xuất hiện tại dây leo công kích chỗ, bành bành bành. Vô số dây leo tại phi đao phía dưới toàn bộ nổ tung. Mình hai lần công kích đều bị Lý Tầm Hoan hóa giải. Kia váy đen nữ tử đôi mắt hơi đổi. Ngươi loại công kích này giống như không phải truyền thừa tại Trần Duyên đế quân. Váy đen nữ tử nhìn xem Lý Tầm Hoan lạnh giọng nói. Ngươi là ai? Lý Tầm Hoan nhìn xem váy đen nữ tử lạnh giọng nói. Bản tọa, Khởi Nguyên Thần Triều tám đại thần tướng một trong, Hoa Mạn Đà, cũng là cái này Khảm Cung thủ hộ giả. Váy đen nữ tử mở miệng nói. Khảm Cung, bát thần đem một, chẳng lẽ cái này Khởi Nguyên Thần Triều di chỉ bên trong có tám tòa dạng này cung điện, mà lại vừa mới cái này váy đen nam tử lời nói bên trong ý tứ, chúng ta là cái cung điện này huyết thực. Huyết thực, đó chính là hiến tế chi vật, chẳng lẽ cái này Khởi Nguyên Thần Triều có cái gì mưu đồ? Tô Thần giờ phút này cảm giác được sự tình so với hắn tưởng tượng có ý tứ. Thủ hộ giả, Khởi Nguyên Thần Triều đều hủy diệt một cái kỷ nguyên, đã không có, ngươi còn thủ hộ cái gì? Đem cái này Khảm Cung bên trong bảo vật giao ra, có lẽ ngươi còn sót lại thần hồn cùng thân thể còn có thể sống tạm một đoạn thời gian. Đúng vào lúc này, Tô Thần đột nhiên mở miệng nói. Hắn muốn kích thích một chút nữ tử này, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một chút hữu dụng hơn tin tức. Muốn chết. Kia váy đen nữ tử nguyên bản thanh lãnh trên khuôn mặt, lộ ra vẻ giận dữ. Lập tức một cỗ khí tức khủng bố hướng phía Tô Thần bao phủ tới. Làm càn. Chỉ là lúc này, một đạo dị thường chói lọi kiếm quang, tựa như tia chớp, mang theo kinh khủng sát cơ, thoáng một cái đã qua, hướng về kia váy đen nữ tử hung hăng bổ tới. Xuất thủ chính là Độc Cô Cầu Bại. Lúc trước xuất thủ, Độc Cô Cầu Bại kiếm khí chảm không phá đối phương dây leo, bị ép lui về thân hình. Tại lúc này trong phòng, Độc Cô Cầu Bại vẫn luôn ngưng tụ thể nội kiếm khí, chỉ là cỗ này kiếm khí ngưng tụ không tan, bị hắn áp xúc, lấy bộc phát ra mạnh nhất, bén nhọn nhất một kiếm. Kiếm quang quá mức cấp tốc, kia váy đen nữ tử giống như không có phản ứng. Bất quá tại kiếm quang của hắn tới gần kia váy đen nữ tử thời điểm, nàng dưới chân Mạn Đà La bỏ ra hiện, vô số dây leo xông ra. Oanh, quang mang bộc phát, óng ánh khắp nơi. Lần này những cái kia dây leo bị chém vỡ. Hướng phía mà đi, chỉ là kia váy đen nữ tử ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, Độc Cô Cầu Bại cái này lưu lại tới kiếm khí, trong nháy mắt vỡ vụn. Xem ra ngươi còn có chút thân phận. Nữ tử không thấy Độc Cô Cầu Bại mà là nhìn về phía Tô Thần. Ngươi thực là ai? Bản tọa, Thanh Long Hội thiếu chủ. Thanh Long Hội, mặc dù không biết, các ngươi là cái gì thế lực, nhưng là ngươi dám chửi bới thần triều, ngươi chết. Mạn Đà Luân Hồi, kia váy đen nữ tử đang nói chuyện thời điểm. Bàn tay nâng lên. Một cái vòng xoáy màu đen tại trong tay nàng xuất hiện, đột nhiên biến lớn, hướng phía Tô Thần đỉnh đầu bọn họ bao phủ mà đến, kinh khủng hấp lực tại cái kia màu đen vòng xoáy bên trong xuất hiện, muốn đem bọn hắn thôn phệ đi vào. Giống, đúng vào lúc này, Độc Cô Cầu Bại gầm nhẹ một tiếng. Đế bên trong cự đầu, hắn cũng đối mặt qua, hắn lúc ấy kiệt lực một kiếm, còn đả thương đối phương. Thế nhưng là tại nữ tử này trước mặt, kiếm của hắn nhưng không có bất cứ uy hiếp gì, đối với Độc Cô Cầu Bại dạng này người mà nói, đây là tuyệt đối không cam tâm. Kinh khủng kiếm khí ở trên người hắn bộc phát, thân hình trong nháy mắt xông ra, trong tay kiếm sắt không ngừng chém ra. Xuy xuy xuy, kinh khủng kiếm khí từ Độc Cô Cầu Bại trong tay chém ra, lít nha lít nhít kiếm khí, như cuồng phong, hướng phía kia vòng xoáy chém tới. Ầm ầm ầm ầm, từng đợt kinh khủng oanh minh phát ra, kiếm khí cùng kia vòng xoáy va chạm, bị vỡ nát thôn phệ. Đồng thời kinh khủng hấp lực hướng phía Độc Cô Cầu Bại mà đi. Phốc phốc, tại cỗ này kinh khủng hấp lực phía dưới, Độc Cô Cầu Bại thân thể giống như bị đè ép, trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cũng bắt đầu trở nên lay động, giống như tiếp nhận to lớn đau đớn. Nhưng là Độc Cô Cầu Bại chém ra động tác nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Mà lại trong tay kiếm sắt động tác còn càng lúc càng nhanh. Tại cỗ này chảm kích phía dưới, trên người hắn khí thế vậy mà bắt đầu không ngừng kéo lên, dần dần siêu việt phổ thông đại đế, hướng phía đỉnh tiêm đại đế khí tức mà đi. Độc Cô Cầu Bại tại thời khắc này, thực lực đột phá. Tại thực lực đột phá trong nháy mắt, Độc Cô Cầu Bại thét dài một tiếng, trong tay kiếm sắt biến hóa, trong nháy mắt thật giống như xuất hiện hai thanh kiếm sắt nhan sắc biến hóa, một đen một trắng, lấp lóe ánh sáng chói mắt chạch, trực tiếp diễn hóa thành một cái cổ phác mà to lớn thái cực đồ. Chương 261, sinh tử thiên la bàn, thần chủ, tử sinh giả. Hô! Toàn bộ thái cực đồ bỗng nhiên biến lớn, hướng về váy đen nữ tử trong lòng bàn tay vòng xoáy xung kích quá khứ. Âm dương trong hai mắt, theo thứ tự là một đen một trắng hai cái trường kiếm, bộc phát ra vô tận kiếm khí, lít nha lít nhít, như là mưa to đồng dạng. Váy đen nữ tử ánh mắt biến đổi, một cỗ khí thức khủng bố tuôn hướng bàn tay của nàng, trong lòng bàn tay khống chế vòng xoáy. Lần nữa biến lớn, đón lấy thái cực đồ. Ầm ầm, thanh âm to lớn, đinh tai nhức óc. Tất cả kiếm khí cùng kia vòng xoáy va chạm, đồng thời vỡ nát. Mà liền tại cái này đồng thời vỡ nát thời điểm, kia váy đen nữ tử trên mặt che kín sương lạnh, ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc. Nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà tại công kích của mình hạ đột phá, còn chém vỡ công kích của nàng. Mạn Đà La chi thương. Váy đen nữ tử ngón tay nâng lên. Kia mảnh khảnh ngón tay tại nâng lên trong nháy mắt, một đạo kinh khủng chân nguyên chi lực tại tay nàng chỉ ở giữa ngưng tụ. Oanh, ngón tay chỉ ra, một đạo màu đen cột sáng bộc phát mà ra. Màu đen cột sáng bộc phát thời điểm, hóa thành một đạo màu đen ngàn trượng cự thương, hướng phía Độc Cô Cầu bại mà đi. Lập tức ngàn trượng khổng lồ cự thương từ trên trời giáng xuống, giống như từ tinh không rơi xuống phía dưới tinh thần, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, kia trùng trùng điệp điệp không thể chống cự tư thái, hướng phía Độc Cô Cầu bại mà đi. Một kích này rất là kinh khủng. Suy, liền lúc này. Lúc trước Lý Tầm Hoan trong tay xuất hiện một thanh phi đao phía trên ngưng tụ ba cỗ lực lượng, thần, ý, lực ba cỗ lực lượng, vừa xuất hiện trên ngón tay bên trong, cuồng bạo không gian bên trong xuất hiện một cỗ yên tĩnh. Kia xuất thủ nữ tử, chỗ cổ đột nhiên có cỗ hàn ý xuất hiện, ánh mắt không khỏi hướng phía Lý Tầm Hoan nhìn lại. Suy, ngay một khắc này, Lý Tầm Hoan trong tay phi đao bay ra. Phi đao bay ra kia sát na, giống như biến mất, vô tung vô ảnh, kia váy đen nữ tử biến sắc, thân hình di động, nhưng là một đạo đao quang xuất hiện tại cổ họng của nàng chỗ, xuyên thấu cổ họng của nàng. Oanh, mà lúc này, Độc Cô Cầu bại trong tay kiếm sắt chém chúng kia rơi xuống cự thương. Bành, Độc Cô Cầu bại cả người bị một kích va chạm bay rớt ra ngoài, chém ra kiếm cánh tay, cũng xuất hiện bạo liệt, máu tươi phun ra, trong miệng càng là phun máu phè phè, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Mặc dù hắn thực lực đột phá, nhưng là lúc trước một kiếm cũng đã xem trong cơ thể hắn lực lượng toàn bộ chạm xong. Hắn căn bản là ngăn không được một kích này. Nếu như không phải Lý Tầm Hoan xuất thủ, để váy đen nữ tử lực lượng xuất hiện khác biệt, Độc Cô Cầu bại chỉ sợ cũng bị một kích này đánh giết. Váy đen nữ tử lực lượng không là bình thường mạnh. Giờ phút này, máu tươi từ váy đen nữ tử trong cổ họng chảy xuôi mà ra. Ngươi một đao kia, vậy mà tam trọng công kích, thần hồn của ta lại bị ngươi một đao chém vỡ, thần, ý, lực. Thật sự là không đơn giản, đáng tiếc ngươi không có lần tiếp theo cơ hội. Váy đen nữ tử nói. Tại nàng lúc nói chuyện, nàng dưới chân Mạn Đà La chín mảnh cánh hoa, trong đó một mảnh cánh hoa vỡ vụn biến mất. Tại cánh hoa biến mất về sau, váy đen nữ tử yết hầu chỗ, bắt đầu khôi phục, trên thân khí tức cũng khôi phục bình thường, Thấy cảnh này, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Lý Tầm Hoan vừa mới một kích, xuất kỳ bất ý, công kích lăng lệ, giết váy đen nữ tử, nhưng là váy đen nữ tử lại lần nữa khôi phục, đại giới chỉ là một mảnh dưới chân cánh hoa. Cánh hoa chính là nàng sinh mệnh, mỗi một phiến đại biểu cho nàng có thể khôi phục một lần. Thực lực các ngươi là không sai, nhưng là không có cơ hội, ta sẽ không lại cho các ngươi cơ hội. Mạn Đà La đại trận. Trầm thấp trầm thanh âm, tại kia váy đen nữ tử trong miệng vang lên. Mà liền tại âm rơi kia một sát na, chỉ thấy mảnh không gian này bắt đầu biến hóa, dưới chân bọn hắn bắt đầu xuất hiện kinh người nguyên lực màu đen ba động. Chín đóa tối tăm cánh hoa, tại bọn hắn phía dưới không gian bên trong nổi lên, lấn át lúc trước kia bát quái đồ án. Những này cánh hoa xoay chậm chậm ra, ở giữa phóng thích ra cực kỳ cường đại năng lượng màu đen ba động. Đại trận. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được cái này váy đen nữ tử giờ phút này thi triển đi ra đại trận cũng không đơn giản. Đang hấp thu sinh mệnh lực lượng. Tô Thần thần sắc biến đổi, chân nguyên chi lực tuôn ra muốn bảo vệ mình, nhưng là tại hắn chân nguyên bạo phát đi ra thời điểm, nhanh chóng bắt đầu trôi qua. Đại trận này có thể hấp thu hết thảy năng lượng, không cần làm phí công dẫy giụa, thần triều di chỉ mở ra, chúng ta còn sót lại thân thể cùng thần hồn ngủ say ở chỗ này toàn bộ kỷ nguyên, chính là vì chờ đợi các ngươi đến, huyết tế các ngươi, để các ngươi trợ giúp ta chủ tướng kia sinh tử thiên la bàn ngưng tụ mà thành, chỉ cần sinh tử thiên la bàn ngưng tụ mà thành, ta chủ liền có thể trở thành tử sinh giả, vĩnh hằng còn sống. Váy đen nữ tử từng bước một hướng phía Tô Thần bọn hắn bên này mà tới. Sinh tử thiên la bàn, tử sinh giả. Nghe được cái này, Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lúc này, còn có thể nghe nói đến chết người sống tin tức. Mà trong miệng nàng chi chủ, khẳng định là khởi nguyên thần triều thần chủ. Cái kia thần chủ bố trí, lại là vì trở thành tử sinh giả. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Suy. Đúng vào lúc này, Lý Tầm Hoan trong tay phi đao trong nháy mắt bay ra, nhưng là tại hắn phi đao bay ra thời điểm, trong vùng hư không này xuất hiện vô số cánh hoa. Cánh hoa cùng không gian kết hợp, Lý Tầm Hoan phi đao rất nhanh hiển hiện ra, đính tại kia trên mặt cánh hoa. Cánh hoa biến mất, phi đao cũng đi theo kiểm biến mất. Ta nói qua ngươi không có cơ hội thứ hai. Váy đen nữ tử trong con ngươi trực tiếp bắn ra hai đạo hắc sắc quang mang trong nháy mắt hướng phía Lý Tầm Hoan mà đi, tốc độ cực nhanh xuyên thủng Lý Tầm Hoan thân thể, nhưng là Lý Tầm Hoan thân thể hóa thành một cái bóng mờ. Hư không dung hợp, thật sự là khó lường, Trần Duyên Đế Quân không nghĩ tới có dạng này người thừa kế, đáng tiếc nếu như ở bên ngoài, ta còn không thể cầm xuống ngươi thế nào, đáng tiếc đây là ta cung điện, không gian của ta. Trong lúc nói chuyện, váy đen nữ tử quanh thân hắc vụ quấn, cuồn cuộn bành trướng, tựa như một chỗ màu đen miệng núi lửa đang phun trào đồng dạng. Vô hình sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại bốn phía quanh quẩn. Bất quá lực lượng vô hình này hiện ra vẻ băng lãnh, hỏa diễm cũng giống như gợn nước, hướng phía Lý Tầm Hoan quét sạch mà đi. Gợn nước bao trùm không gian. Lý Tầm Hoan trong lúc nhất thời không cách nào rơi vào hư không. Chết hết đi, váy đen nữ tử thanh âm băng lãnh đáng sợ. Tại cái này thanh âm đáng sợ bên trong, váy đen nữ tử thân hình xuất hiện tại Tô Thần trước mặt bọn hắn, bàn tay lần nữa nâng lên. Chỉ là tại nàng giơ bàn tay lên thời điểm, một đạo màu đen bóng ma xuất hiện ở trước mặt hắn, một đạo kiếm quang trong nháy mắt quét sạch mà ra, kiếm quang dị thường lăng lệ, hướng thẳng đến váy đen nữ tử cổ mà đi. Xuy, kia váy đen nữ tử đầu lâu lần nữa bay lên, rơi xuống trên bàn tay năng lượng trong nháy mắt. Xuất kiếm chính là A Phi. Hắn là cùng Lý Tầm Hoan đồng loạt ra tay. Tại trước cung điện mặt, địa sát thành những người khác, cũng là A Phi giết, làm một sát thủ, cùng một cái lấy khoái kiếm lấy xưng người, hắn một mực đem mình tồn tại cảm đè thấp. Độc Cô Cầu Bại, Tô Thần, Lý Tầm Hoan, ba người một mực hấp dẫn lấy váy đen nữ tử ánh mắt, cho nên nàng không để mắt đến A Phi tồn tại. Tại thời khắc này A Phi xuất thủ, một kiếm đem đối phương đầu lâu chém ra. Thực lực đối phương rất mạnh, nhưng là nhục thân nhưng không có mạnh như vậy. Lúc trước Lý Tầm Hoan xuyên thủng đối phương yết hầu cũng có thể thấy được. Đây có lẽ là đối phương thân thể khôi phục về sau, tồn tại nhược điểm. Chương 262, 6 lần sinh mệnh biến mất, Yên Phi xuất thủ, vây giết. Giang giác. Thứ hai cánh hoa vỡ vụn, kia váy đen nữ tử xuất hiện lần nữa, chỉ là giờ phút này váy đen nữ tử trên mặt lúc trước thanh lãnh đã biến mất không thấy gì nữa. Trở nên dị thường phẫn nộ, nàng không nghĩ tới mình vậy mà lại bị người liên tục chém giết hai lần. Các ngươi đáng chết. Tiếng gầm từ kia váy đen nữ tử trong miệng bạo phát đi ra, sát khí mãnh liệt. Oanh, đúng vào lúc này. Lúc trước bao phủ quét sạch Lý Tầm Hoan màu đen dây leo tại một trận cấp tốc trong ánh đao, trực tiếp vỡ nát. Đang đổ nát kia trong một chớp mắt. Vô số thanh phi đao giống như thác nước lưu quang hướng phía váy đen nữ tử mà đi, chung quanh hư không bên trong mạn đà la dây leo tại cái này thác nước trong ánh đao không ngừng vỡ nát, hướng phía kia váy đen nữ tử mà đi. Váy đen nữ tử đã chú ý tới A Phi, như vậy A Phi liền không lại ẩn nấp, hắn là ngăn không được váy đen nữ tử một kích. Váy đen nữ tử không tiếp tục chú ý A Phi, mà là ánh mắt nhìn về phía kia giống như thác nước cấp tốc đao quang. Hô! Trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Thân thể chuyển động. Tại hắn thân thể chuyển động thời điểm, nguyên bản óng ánh mái tóc đen dài phát sinh biến hóa, bắt đầu xuất hiện từng tầng hàn băng. Đương nhiên không chỉ là tóc. Còn có con mắt của nàng, nguyên bản phẫn nộ đôi mắt trở nên lạnh lẽo, đồng thời trở nên càng phát đạm mạc, trên thân hiện ra một cỗ vô cùng cường đại chiến ý, chiến tướng. Váy đen nữ tử hoa mạn đà chính là khởi nguyên thần triều chiến tướng đại biểu cái gì, đại biểu cho nàng là chinh chiến người. Minh lạnh chi hà, oanh. Đương hai chữ này truyền ra trong nháy mắt, tại váy đen nữ tử sau lưng xuất hiện một trận rung chuyển, sau đó xuất hiện một đầu đen nhánh vô cùng dòng sông. Dòng sông tản ra âm lãnh hàn khí. Rầm rầm, cái kia màu đen dòng sông bên trong, mơ hồ có lấy thanh thúy tiếng nước chảy vang lên. Loại kia trong thanh âm, tựa như là bao hàm một loại lực lượng kỳ lạ, làm cho nhân nhẫn không ngừng say mê trong đó. Đứng tại dòng sông kia phía trên, váy đen nữ tử dưới chân xuất hiện mạn đà la hoa, chỉ là hoa này cánh chỉ còn lại 7 mảnh, bất quá cái này 7 mảnh trong cánh hoa, có một mảnh cánh hoa bắt đầu trở nên ảm đạm. Chém! Trường kiếm trong tay nâng lên. Một kiếm chém ra, kia sau lưng dòng sông thì là nhấc lên lật trời sóng lớn, đem Lý Tầm Hoan lúc trước mãnh liệt bắn mà xuất đao chỉ riêng toàn bộ thôn phệ. Hắc hà không có đình chỉ, tiếp tục hướng phía Lý Tầm Hoan cùng Tô Thần bọn hắn bao trùm mà tới. Cái này nếu là muốn Tô Thần bọn hắn toàn bộ nuốt vào cái này dòng sông bên trong. nhìn xem cái này chen chúc mà đến dòng sông. Lý Tầm Hoan ánh mắt biến đổi, ánh mắt biến hóa, Trần Duyên Đế Trung. Ngay một khắc này, hắn khẽ quát một tiếng, trên thân xuất hiện một cỗ không thuộc về hắn tự thân lực lượng. Tại cỗ lực lượng này xuất hiện thời điểm, phía sau hắn xuất hiện một cái cự đại chuông đồng xông ra, thả Tô Thần bọn người bao trùm trong đó. Dòng sông kia đụng vào to lớn bên trên chuông đồng. Ầm ầm thanh âm trải rộng, nhưng lại không có đem kia chuông đồng tách ra. Trần Duyên Đế Trung, người vậy mà thu được cái này đế binh. Váy đen nữ tử nhìn xem bảo vệ Tô Thần bọn hắn Trần Duyên Đế Trung thần sắc biến đổi. Giang giác, tại nàng thần sắc biến hóa thời điểm, không biết vì sao thứ ba cánh hoa bắt đầu vỡ vụn. Nàng vận dụng lực lượng đồng dạng đang tiêu hao cánh hoa. Tô Thần nhìn thấy cái ánh mắt này có chút ngưng tụ. Không nghĩ tới cái này đều giết không chết các ngươi, xem ra cần lại đem hết toàn lực một chút. Váy đen nữ tử hướng phía Tô Thần bọn hắn cười một tiếng. Chợt đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, nguyên bản tại nàng dưới chân Mạn Đà La cánh hoa răng rắc, lần này vậy mà vỡ vụn hai mảnh cánh hoa. Tại hoa này cánh vỡ vụn về sau, một cỗ màu đỏ tươi huyết dịch tại nàng dưới chân Mạn Đà La hoa bên trong di tuôn ra mà ra. Giống. Những này tuôn ra máu tươi hóa thành một đầu to lớn dữ tợn máu đen sắc ma thú toàn thân trở nên đỏ bừng, vô số dây leo hướng phía máu thú hội tụ, hóa thành máu của hắn màu đỏ cốt thứ, để máu này thú trở nên dữ tợn nhưng kinh khủng. Giống. Máu thú ngửa mặt lên trời gào thét, kia trùng thiên khí thế hung ác, làm cho thiên địa đều là có chút biến sắc. Oanh. Máu thú xuất hiện hướng thẳng đến kia Lý Tầm Hoan tế ra Trần Duyên Đế Trung va chạm mà đi. Bành. Va chạm phía trên ầm ầm. To lớn tiếng vang chấn động thiên địa. Phốc phốc. Tại thời khắc này, Lý Tầm Hoan trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà Tô Thần bọn người mặc dù tại hắn che chở phía dưới, không có chịu ảnh hưởng, nhưng là khí huyết nhưng cũng là bị chấn động quay cuồng lên. Giống. Cái này sau khi đụng, kia máu thú gầm nhẹ. Gầm nhẹ thanh âm truyền vang mà ra, phảng phất là có ảnh hưởng tâm trí người lực lượng, Tô Thần bọn hắn nguyên bản liền bị chấn động lăn lộn khí huyết, giống như không bị khống chế bắt đầu sôi trào lên. Đông. Máu thú khí thế hung ác đại thịnh, huy động cự quyền, một quyền hung hăng đánh vào chuông lớn bên trên. Chuông lớn lần nữa phát ra kinh khủng tiếng ầm ầm. Ngay tại làm ăn này bộc phát thời điểm, váy đen nữ tử sau lưng xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh xuất hiện, thân ảnh trong tay cầm một thanh trường kiếm, trên trường kiếm đúc có chim thể triện minh văn, bướm luyến hoa, ba chữ. Nhật nguyệt lệ thiên đại pháp. Thanh âm trầm thấp tại váy đen nữ tử sau lưng vang lên. Lập tức thiên địa này ở giữa, xuất hiện một vòng minh nguyệt, một vành mặt trời, để giữa thiên địa trong nháy mắt giống như biến hóa có chút không chân thực, căn bản là thấy không rõ lắm tình huống chung quanh. Suy, tại tình huống này phía dưới, một thân ảnh tại nhật nguyệt bên trong xuất hiện, thân hình rơi xuống, một kiếm chém ra. Váy đen nữ tử căn bản là không có nghĩ đến không gian này bên trong còn có người xuất hiện. Thân thể bị một kiếm này chém thành hai nửa. Màu đỏ thẫm máu tươi chảy xuôi mà ra. Giang giác, lần nữa một mảnh cánh hoa vỡ vụn, mà kia va chạm chuông lớn máu thú cũng tại thời khắc này trong nháy mắt vỡ nát. Ngươi là ai? Ngươi làm sao lại tại bên trong vùng không gian này? Kia váy đen nữ tử sắc mặt trở nên thật không tốt. Vốn là phải giải quyết rơi Tô Thần bọn hắn, thế nhưng là lại toát ra một người, nàng căn bản cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không gian ba động, vì cái gì đối phương liền xuất hiện tại phiến khu vực này bên trong. Hô, lúc này... Lúc trước thụ thương độc cô cầu bại đã phục dụng đan dược, thương thế khôi phục hơn phân nửa. Thân hình lăng không xuất hiện tại váy đen nữ tử mặt khác một bên. Lý Tầm Hoan giờ phút này thu hồi chuông đồng, xuất hiện tại mặt khác một bên, ba người hiện ra hình tam giác thái, đem váy đen nữ tử vây quanh. Kia Mạn Đà La cánh hoa chính là của ngươi sinh mệnh, bất quá cái này Mạn Đà La hẳn không phải là bản thể của ngươi, bởi vì lực lượng của ngươi đang giảm xuống, vừa mới khí tức bành trướng. Đế bên trong cự đầu bên trong đều khó mà địch nổi, nhưng là giờ phút này thực lực của ngươi cũng đã ngã đến sắp đến đỉnh nhọn đại đế cấp độ. Đem cung điện này tin tức nói cho ta, chúng ta có lẽ có thể lui cách mà đi. Tô Thần nhìn xem váy đen nữ tử trầm giọng nói. Ngươi nói không sai, chín mảnh cánh hoa, chính là chín lần sinh mệnh, ta tàn hồn ngay tại cái này Mạn Đà La hoa bên trong, nếu như không phải bản thể của ta đã chết, cái này Mạn Đà La hoa ngưng tụ ra thân thể có chút yếu ớt. Ngươi cho rằng các ngươi có thể chém giết ta nhiều lần như vậy sao? Váy đen nữ tử lạnh giọng nói. Ngươi vừa mới nói tòa cung điện này mục đích chủ yếu là hấp thu huyết dịch, tế luyện kia cái gì sinh tử thiên la bàn,